truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 362 tiếp theo. Lúc này, nhìn thấy Dương Thần được Quách Tuyết Hoa mời đến, Dương Tiệp Dư cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Chỉ nghĩ rằng Dương Thần vì một chút tình nghĩa mới qua đây cứu Dương Liệt, mà không biết rằng điều này là do Quách Tuyết Hoa phải quỳ xuống để cầu xin. Thực sự phải cảm ơn anh có thể đến. Tôi biết anh nhất định có lý do của anh, nhưng dù sao anh vẫn còn quá trẻ, hy vọng anh có thể khoan dung một chút. Dương Tiệp Dư nói với Dương Thần bằng những lời lẽ hết sức chân thành. Tôi đã đến rồi, những lời này không cần nói nữa, Dương Thần nói. Dương Tiệp Dư thở dài. Vậy giao cho anh đấy. Nói thật, tôi và Hòa Vĩ đều rất thích anh. Anh là một người trẻ tuổi rất đáng tin cậy. Chúng tôi tự hào thay cho anh. Dương Thần không đáp lại, đi đến bên giường bệnh của Dương Liệt, nhìn thấy khuôn mặt của Dương Liệt như không còn một chút máu nào, lặng yên không nói gì. Thái Vân Thành hơi sừng sốt, hỏi Thái Ngưng ở bên cạnh. Người này là Dương Thần, hắn và cô Dương quen nhau. Thái Ngưng gật gật đầu thản nhiên nói. Con cũng không biết tại sao, nhưng chính xác là quen nhau. Thái Văn Thành có chút suy tư. Dương Tiệp Dư, Dương Thần, Dương Liệt, nhà họ Dương, trong đó lẽ nào có quan hệ gì khác sao? Quách Tuyết Hoa nhìn thấy em chồng của mình, không ngờ sớm đã quen Dương Thần, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng không vội hỏi, chỉ nhìn Dương Tiệp Dư với ánh mắt hoài nghi. Bà biết người em nhỏ này của mình không phải là người không bao giờ gây chuyện. Rất nhiều việc nhà họ Dương cô đều tham gia. Sự thân thiết của tiểu cô này với Dương Thần lại giống như đang nói chuyện với một số hậu bối của mình. Đây tuyệt đối không phải là việc phát sinh bình thường. Quách Tuyết Hoa mơ hồ cảm thấy dường như có một chuyện gì đó mà những người xung quanh đều giấu mình. Con cứu được không? Lúc này đạo trưởng Ngọc Kỳ Từ mới mở miệng hỏi Dương Thần. Ông ta vẫn rất coi trọng những đệ tử cuối cùng của mình. Dương Thần liếc mắt nhìn ông ta một cái. Tôi nói không chắc chắn thành công thì có thể bước thẳng đến sao? Đột nhiên sắc mặt của đạo trưởng Ngọc Kỳ Từ trở nên khó coi, nhưng lại nén xuống không dám bộc phát ra ngoài. Ông ta biết thân phận thực sự của Dương Thần nên hoàn toàn có thể hiểu bản thân căn bản không phải là người cùng một đẳng cấp với hắn. Dương Thần quay lưng về phía mọi người nói. Tất cả hãy rời khỏi căn phòng này. Trong vòng nửa giờ, không ai được phép đến gần. Quách Tuyết Hòa có chút lo lắng, định hỏi dò Dương Thần xem hắn muốn làm gì, thì lại bị Dương Tiệp Dư ngăn lại. Chị dâu, ra ngoài thôi. Dương Thần hắn làm cái gì cũng rất có chừng mực, có thể không muốn trong quá trình chữa trị bị phân tâm. Quách Tuyết Hòa không còn cách nào khác, đành phải cùng với Thái Vân Thành, đạo trưởng Ngọc Kỳ Tử đứng đợi ở ngoài cửa. Ra khoảng sân ngoài căn phòng đó, Quách Tuyết Hoa nhìn thấy cửa phòng đã đóng, hỏi Dương Tiệp Dư. Tiệp Dư, cô nói thật đi, có phải cô có việc gì đó giấu tôi không? Dương Tiệp Dư sửng sốt, biết Quách Tuyết Hoa cũng là một người phụ nữ thông minh sắc sảo, nhất định đã thấy cách của mình khi nói chuyện với Dương Thần, đoán ra cái gì đó. Mặc dù trong lòng muốn nói cho người phụ nữ đáng thương này biết đứa trẻ mà bà đã vất vả tìm kiếm hơn 20 năm bị thất lạc đó thực ra đang gần ngay trước mắt, nhưng Dương Tiệp Dư cũng biết nếu như thực sự như vậy thì Quách Tuyết Hoa sẽ bất chấp tất cả đưa bằng được Dương Thần trở về bên cạnh bà và trở về nhà họ Dương. Bởi vậy, một vài đối thủ cạnh tranh của nhà họ Dương có thể sẽ nắm lấy tin tức xấu này của nhà họ Dương để đả kích Dương Phá Quân. Mặc dù nhà họ Dương chưa chắc vì vậy mà sụp đổ, nhưng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Sự phát triển trong tương lai bị kìm kẹp là điều tất yếu. Dương Tiệp Dư mặc dù rất sáng suốt, nhưng lại không dám tự mình thay đổi vận mệnh của gia tộc, vì vậy chỉ nở một nụ cười. Chị dâu, chị nghĩ đi đâu vậy? Em làm gì có chuyện gì mà có thể giấu chị được chứ? Quách Đức Hòa đương nhiên không phải là người dễ bị lừa gạt, hỏi. Vậy làm sao em quen được Dương Thần? Có thể giải thích không? Dương Tiệp Dư lập tức nghĩ một lý do, cười nói. À, vợ của hắn là chủ tịch Lâm của quốc tế Ngọc Lôi, có qua lại làm ăn với nhà họ Viên chúng ta. Vì vậy đã quen nhau trong bữa tiệc, có giao lưu đôi chút nên cũng có thể gọi là bạn bè. Lâm Nhược Khê. Trước đấy, Quách Tuyết Hoa chỉ dồn suy nghĩ của mình đến Dương Thần mà không chú ý đến Lâm Nhược Khê. Lúc này nghĩ lại mới nhớ ra, Dương Thần trước khi đi có nói với người phụ nữ đó, bà xã. Nghĩ lại một hồi, Quách Tuyết Hoa liền nhớ đến việc mình hình như trước kia đã từng gặp người phụ nữ này vài lần ở cô nhi viện, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hóa ra cô ấy là giám đốc của quốc tế Ngọc Lôi. Quốc tế Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê. Quách Tuyết Hoa tự lẩm bẩm. Cô ấy và người phụ nữ đó trông thật giống nhau. Cái gì? Người phụ nữ nào? Dương Tiệp Dư nghe thấy Quách Tuyết Hoa bỗng nhiên lẩm bẩm trong miệng, không khỏi tò mò liền hỏi. Quách Tuyết Hoa lắc đầu nói. Không có gì, nghĩ đến một vài chuyện trước kia thôi. Mặc dù Dương Tiệp Dư cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó bên trong, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này đối mặt với Quách Tuyết Hoa, cô cũng thấy chút xấu hổ và áy náy nên không dám nói thêm điều gì. Khi Dương Thần đang trị thương cho Dương Liệt, còn đám người Quách Tuyết Hoa đợi ở ngoài sân, thì ở bên ngoài đại viện nhà họ Thái có hai người đàn ông cũng vừa mới đến đây chạm mặt nhau. Dương Phá Quân vẫn mặc quân trang, mặt như đao bổ, lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn thấy một người đàn ông khác bước xuống từ chiếc xe Jeep, mặc một chiếc áo khoác màu đen, có chút kỳ lạ. Là tướng quân, sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Người mà Dương Phá Quân hỏi chính là Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc nhìn thấy Dương Phá Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, cười lớn. Công tử nhà Tư Mạnh Dương bị ốm, tôi vừa mới nghe nói tin này nên lập tức sẽ đến. Nhiệm vụ lần này gian khó vô cùng. Dương Liệt là một người chiến đấu quan trọng, đột nhiên bị thương, là tổng chỉ huy, tôi chí công vô tư, đương nhiên là phải quan tâm rồi. Thay mặt con trai, tôi cảm ơn sự quan tâm của Lâm tướng quân. Dương Phá Quân thầm chửi rủa lão cáo già. Cái gì mà vừa mới nghe nói chứ? Áp lực đè nén cũng giống mình. Nhận được báo cáo của người khác, liền biết Dương Thần đến để trị thương cho Dương Liệt. Trong lòng không yên, vì vậy mới lập tức chạy đến đây. Nghĩ đến việc người này mang mẫu kiểm tra ADN cho Dương Công Minh, để cho mình phải chịu lời giáo huấn của bố, Dương Phá Quân biểu hiện sắc mặt không có gì là tốt đẹp với Lâm Chí Quốc. Đương nhiên, Dương Phá Quân thấy ý đồ của Lâm Chí Quốc tuyệt đối không đơn giản, phải có một kế hoạch chu đáo rồi mới đúng, nên ông cẩn thận đề phòng. Nhà họ Lâm ở Yến Kinh không được coi là gia tộc có quyền lực cao hơn nhà họ Dương, cũng không chịu đứng sau, không muốn bị khinh thường. Đặc biệt, Dương Công Minh còn khiến ông ngàn vạn lần không được xem thường thiếu tướng quân hàm, Lâm Chí Linh. Đương nhiên sau lưng người này còn có một thế lực khác che giấu. Ít nhất, Dương Liệt và Ngọc Kỳ Tử xuống núi để tham gia nhiệm vụ với quốc gia. Điều này đều do Lâm Chí Quốc đã chủ tính từ trước. Dương Phá Quân đột nhiên nhớ đến việc mình đã kiểm tra cả đêm về việc có liên quan đến Dương Thần hơn 20 năm về trước. Dựa vào tư liệu và phương pháp của quân đội, không ngờ rất nhiều hồ sơ của Dương Thần đều bị trực tiếp khóa lại làm hồ sơ mật. Chỉ có nhân viên an ninh cấp cao nhất của Cục An ninh Quốc gia mới có thể xem. Còn về những thứ có thể biết được thì lại không biết đâu là thật, đâu là giả. Một chút cũng không dùng được. Tuy rằng Dương Phá Quân chỉ phụ trách những việc ở trong quân đội, nhưng ông cũng biết Hoa Hạ có một tổ chức bí mật tên là Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng lại không được công khai, tranh chấp quyền lực, không được người khác coi trọng. Dương Phá Quân càng nghĩ, những tài liệu đó của Dương Thần chỉ có thể được sở ban hành bảo quản, chỉ có tài liệu về Viêm Hoàng Thiết Lữ mới cần được bảo vệ. Ngay cả ông, đường đường là tư lệnh quân khu cũng không thể xem. Như vậy có thể thấy quan hệ của Dương Thần và nhà họ Dương. Lâm Chí Quốc là người phụ trách chính thức của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Khả năng đó xảy ra sẽ khiến lão già Dương Công Minh phải cư xử cẩn thận với ông. Nghĩ đến đây, Dương Phá Quân không biết cố ý hay vô tình mà cùng với Lâm Chí Quốc đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi. Lâm tướng quân, ông quen Dương Thần? Lâm Chí Quốc sớm biết Dương Phá Quân sẽ hỏi như vậy. Quen, đã từng hai lần hợp tác với nhau, quá khứ của hắn dường như có không ít điều đặc biệt. Dương Phá Quân liếc nhìn Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc hơi nhướng lông mày lên. Dương Tư Lệnh, bí mật quân sự, bốn chữ này ông hiểu hơn tôi chứ? Dương Phá Quân im lặng, xem ra mình đoán không sai. Dương Thần có một quá khứ khiến người ta phải sợ hãi. Nghĩ lại cũng đúng, là người đã khiến Ngọc Kỳ Tử sợ hãi đến vậy, sao có thể đơn giản được? Tuy không biết bí mật quân sự mà Lâm Chí Quốc giấu giếm là gì, nhưng trong lòng Dương Phá Quân cũng đang suy tính xem người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện không đúng lúc này rốt cuộc nên đặt ở vị trí như thế nào. Hết chương 362, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 363, quá giống nhau. Khi Dương Phá Quân và Lâm Chí Quốc cùng đi vào bên trong sân, Vân Miểu Sư Thái cũng đang đứng ở đó. Nhìn thấy Dương Phá Quân, Vân Miểu cũng chỉ gật đầu chào một cái. Nhưng nhìn thấy Lâm Chí Quốc thì căn bản không định để ý tới, quay đầu giả bộ không nhìn thấy. Lâm Chí Quốc khẽ thở dài một cái, đi đến bên cạnh Vân Miểu nói. Hà tất phải thế sao? Mỗi lần gặp mặt đều phải khiến tôi khó chịu như vậy sao? Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Bà đối xử với tôi như thế cũng chẳng có lợi ích gì với bà. Vân Miểu hừ một tiếng. Ông tự lo cho ông đi, việc tôi không cần ông lo. Tôi không lo được sao? Lúc trước nếu không phải bà để Tuệ Nhi và Dương Thần ở cùng nhau thì sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Bây giờ thiếu gia của nhà họ Dương bị thương, bà thỏa mãn chưa? Vân Miểu trừng mắt nhìn Lâm Chí Quốc, tức giận nói. Quyết định này làm sao so được với quyết định để con trai con dâu của ông phải chết như thế? Bà... Lâm Chí Quốc tức giận vô cùng nhưng không nói lại được. Dù sao chính xác là quyết định của chính ông, khiến cho bọn trẻ phải chết trận ở nơi đất khách quê người. Mấy người xung quanh nhìn thấy Vân Miểu vừa mới gặp Lâm Chí Quốc chưa nói được mấy câu thì đã đấu đá nhau, đều giả bộ không nghe thấy, không nhìn thấy. Lâm Chí Quốc và Vân Miểu có tình nghĩa vợ chồng, ở đây không có gì là bí mật. Nhưng người xung quanh cũng không phải quá hiểu rõ nội tình trong đó, chỉ biết hai người đã không còn ưa nhau 20 năm nay, vì vậy cũng không thể trách được. Sau khi Dương Phá Quân trao đổi ánh mắt với em gái Dương Tiệp Dư của mình mới hiểu, đi đến bên Quách Tuyết Hoa, ánh mắt phức tạp nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng. Người thanh niên đó đang trị thương cho Liệt Nhi. Tính cách của Quách Tuyết Hoa vốn dịu dàng, mặc dù trước đó chẳng vui vẻ gì với Dương Phá Quân, nhưng cũng không gây ồn ào hơn 20 năm như Vân Miểu. Lúc này chỉ gật đầu nhẹ một cái, dịu dàng nói. Anh ta nói trong vòng nửa tiếng không được phép quấy rầy, chắc là sắp xong rồi. Dương Phá Quân dường như hỏi một cách vô tình. Có phải hắn nói với em điều gì đó khác thường không? Khác thường? Anh muốn hỏi cái gì? Quách Tuyết Hòa nhìn chồng một cách kỳ lạ. Dương Phá Quân lập tức chuyển sang chủ đề khác. Em bảo hắn đến là hắn đến luôn sao? Không có yêu cầu gì sao? Quách Tuyết Hòa đương nhiên sẽ không nói ra việc mình quỳ xuống để cầu xin hắn. Không phải là cảm thấy bị mất mặt, chỉ là một khi nói ra, Dương Phá Quân nhất định sẽ nổi giận lôi đình. Đến lúc đó mọi người sẽ ngượng ngùng, không thoải mái. Vì thế Quách Tuyết Hòa chỉ nói. Anh chỉ yêu cầu em sau này không được đi cầu xin anh ta nữa. Đây chính là yêu cầu duy nhất. Cầu xin? Dương Phá Quân nhướng lông mày. Nghe thấy Dương Thần không cho Quách Tuyết Hoa đi cầu xin hắn, liền thấy hơi kinh ngạc. Dương Phá Quân liền suy ra được ngay rằng, mặc dù Quách Tuyết Hoa không nhận ra Dương Thần, nhưng Dương Thần rất có thể đã biết quan hệ của hắn và nhà họ Dương. Còn về việc vì sao không nói ra, có thể Dương Phá Quân nghĩ đến rất nhiều lý do. Nhưng cho dù là lý do nào đi nữa, thì chỉ cần Dương Thần không đột nhiên giở trò gì, như vậy đối với ông sẽ chỉ có lợi chứ không có hại gì. Em thực sự không nên đi cầu xin hắn. Chẳng qua hắn chỉ là hậu bối của em, lại không phải là nhân vật gì giỏi giang, nên không dám nhận lời thỉnh cầu của em. Dương Phá Quân ngạo nghễ nói. Quách Tuyết Hoa nhíu mày, cũng không phản bác gì. Bà đã quen với sự ngạo nghễ của Dương Phá Quân rồi. Nhưng lúc này Quách Tuyết Hoa nhìn sắc mặt của Dương Phá Quân, đột nhiên có một cái gì đó chợt nảy lên ở trong đầu. Quách Tuyết Hoa im lặng suy nghĩ, sao lại hao hao giống. Sau 5-6 phút yên lặng ở trong sân, cửa phòng của Dương Liệt cuối cùng cũng được mở ra. Dương Thần với vẻ mặt lãnh đạm, trên trán lấm tấm mồ hôi, lặng lặng bước ra ngoài. Mọi người nhìn thấy Dương Thần liền lập tức hướng ánh mắt dò hỏi về phía hắn. Ánh mắt của Dương Phá Quân, Quách Tuyết Hoa khác nhau. Dương Phá Quân dùng ánh mắt suy xét nhìn Dương Thần, còn ánh mắt của Quách Tuyết Hoa như đang nghĩ đến thứ gì đó, chết trần tại chỗ. Dương Thần nói với đám người Ngọc Kỳ Tử, một tháng có thể hồi phục, công lực có giảm đi chút ít, cần tăng lượng luyện tập để bù lại. Giọng nói của Dương Thần có vẻ yếu ớt. Chữa khỏi nội tạng và kinh mạch của một người, nội lực cần tiêu hao nhiều hơn sức tưởng tượng. Hơn nữa vết thương của Dương Liệt không phải ngoại thương, không thể dùng máu để trị thương, sức lực bỏ ra không phải là ít. Vết thương nặng như vậy, không ngờ trong vòng nửa giờ có thể chữa khỏi. Vãng niệm diễn sinh kinh mà Tống Sư Huỳnh đã từng nói với mình, không ngờ cấp 9 lại có năng lực hồi phục khủng khiếp như vậy. Vân Miểu lẩm bẩm. Lúc này mọi người có mặt ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu như Dương Liệt hoàn toàn bị tê liệt, sống dở chết dở như vậy, thì nhà họ Dương làm sao có thể từ bỏ ý đồ báo thù. Mặc dù đa số những người này đều biết Dương Thần sẽ không sợ hãi những điều này, nhưng chung quy lại thì việc này có hại đối với Hoa Hạ. Không cần nhắc đến thì trong lòng Dương Tiệp Dư đã tràn đầy nỗi lo lắng cho người nhà họ Dương. Dương Thần nói xong, không muốn nán lại ở đây thêm chút nào nữa, đang định bước đi, vừa mới ngẩng đầu lại thấy Dương Phá Quân đã đứng ngay trước mắt mình. Nếu như nói là lần gặp mặt chính thức thì đây là lần đầu tiên giữa hai người. Nhưng cả Dương Thần và Dương Phá Quân trong chớp mắt cùng hiện ra rất nhiều thứ ở trước mắt. Cuối cùng Quách Tuyết Hoa cũng biết được cái cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy Dương Thần là gì. Quá giống nhau. Chồng của mình và người thanh niên tên Dương Thần này thực sự trông rất giống nhau. Mặc dù Dương Phá Quân cũng đã hơi nhiều tuổi rồi, nhưng khi ông ấy còn trẻ, trông cực kỳ giống Dương Thần. Chỉ là trước kia Quách Tuyết Hoa không dám nghĩ đến phương diện này, nên mới không nhận thấy được điều đó. Lúc trước Dương Tiệp Dư và Viên Hòa Vĩ là người ngoài cuộc, nhưng lại nhìn rất rõ một số việc. Qua việc điều tra ngầm mọi mặt kết hợp với thái độ của Dương Thần, Dương Tiệp Dư mới đưa ra phán đoán. Sau khi Dương Thần và Dương Phá Quân cùng nhìn nhau xong thì không ai nói gì, giống như những người xa lạ. Dương Thần chuyển ánh mắt của mình sang Thái Ngưng. Chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe. Không đợi Thái Ngưng trả lời, Thái Vân Thành liền nói trước. Không vấn đề gì, chúng tôi muốn cảm ơn anh đã cứu Dương Liệt. Thấy Dương Thần có ý định muốn rời đi, Lâm Chí Quốc liền chạy lên phía trước nói. Người thanh niên này đừng vội vã như vậy, tôi còn một số việc cần nói chuyện với anh. Dương Thần sớm đã nhìn thấy Lâm Chí Quốc, trong lòng cảm thấy nhất định không có gì tốt đẹp, quả nhiên lại tìm đến mình. Có việc gì thì nói nhanh đi. Dương Thần không còn kiên nhẫn. Lâm Chí Quốc đã sớm biết tính tình của Dương Thần. Hơn nữa ở đây lại có mặt những người mà Dương Thần không muốn tiếp xúc nhiều. Ông ta là người rõ nhất, vì vậy cũng không tức giận, cười nói. Ở đây không tiện. Dương Thần liền đi thẳng ra phía ngoài sân. Sau khi Lâm Chí Quốc nhìn mọi người một lượt, cũng bước theo Dương Thần ra ngoài sân. Những người khác thấy Lâm Chí Quốc có việc muốn thương lượng với Dương Thần đều không có ý định xen vào. Dương Tiệp Dư, Ngọc Kỳ Tử, Vân Miểu và cả Thái Vân Thành đều đi đến cái sân khác, chỉ để lại hai vợ chồng Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa ở đó. Dương Phá Quân nhìn thấy Quách Tuyết Hoa nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, biết người vợ của mình đã cảm thấy điều gì đó, trong lòng liền thấy căng thẳng, nhưng trên mặt lại tỏ ra như không hề có chuyện gì, nói. Vào xong xem Liệt Nhi thế nào rồi. Quách Tuyết Hoa không nói gì, cùng Dương Phá Quân bước vào trong phòng. Lúc này Dương Liệt đang nằm trên giường, sắc mặt đã tốt lên nhiều, đang ngủ ngon lành. Quách Tuyết Hoa thở phào nhẹ nhõm, vừa kéo chăn cho Dương Liệt, vừa suy nghĩ mông lung, hỏi Dương Phá Quân ở sau lưng. Phá Quân, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Không có. Dương Phá Quân trả lời dứt khoát. Quách Tuyết Hòa dường như đã khẳng định được phán đoán của mình, cười nói. Anh nói không có, nhất định là có. Nếu như thực sự không có chuyện gì, nhất định anh sẽ hỏi em, tại sao lại hỏi anh như vậy? Bao nhiêu năm vợ chồng với nhau như thế, em hiểu anh hơn ai hết. Dương Phá Quân nhướng mày. Nếu như em đã hiểu anh như vậy thì không nên hỏi anh. Em có thể không hỏi sao? Quách Tuyết Hòa đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Dương Phá Quân. Nói cho em biết, Dương Thần, nó có phải là đứa con mà chúng ta đã lạc mất không? Hết chương 363, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 364, Không Ngờ Là Bọn Họ. Ở ngoài khoảng sân của nhà họ Thái, dưới gốc cây hòe, Dương Thần dựa mình vào thân cây, miệng nhầm nhì điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Chí Quốc, nói: Bây giờ tâm trạng tôi rất không tốt, ông hãy nói ngắn gọn thôi. Lâm Chí Quốc hiểu ý, gật đầu nói: Anh có biết tại sao Dương Liệt cùng với sư phụ của anh ta, đạo trưởng Ngọc Kỳ Tử của phái Côn Luân xuống núi đến Trung Hải không? Đây không phải việc tôi quan tâm, Dương Thần nói. Nhưng đây là việc tôi quan tâm, cũng là việc Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng tôi quan tâm. Lâm Chí Quốc nghiêm mặt nói. Lúc này sư đồ bọn họ xuống núi chủ yếu là vì trợ giúp chúng tôi. Tháng trước chúng tôi đã nhận được một bức chiến thư đe dọa. Với thực lực của đối thủ, chúng tôi không thể không mời cao thủ bên ngoài Viêm Hoàng Thiết Lữ. Mặc dù Dương Liệt còn chưa gia nhập Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng thực lực của cậu ta và Thiên Long tương đương nhau. Hơn nữa, sư phụ của anh ta, đạo trưởng Ngọc Kỳ Tử, sẽ là một nguồn viện trợ cực lớn. Cho nên, anh đã đánh trọng thương Dương Liệt rồi. Dù sao thì anh cũng phải bồi thường chúng tôi cái gì đó. Nếu chúng tôi thua, thì sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Lâm Chí Quốc cười nói, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Dương Thần cười nhạo. Tôi vì cháu gái ông mà ra tay cứu giúp, lẽ nào ông không cảm ơn tôi sao? Cho dù Tuệ Nhi có bị Dương Liệt mang đi, thì Dương Liệt cũng sẽ không làm hại nó. Đáng lý ra, Dương Liệt có thể tham chiến, nhưng lần này suýt nữa thì bị ảnh hại chết, khiến cho nó gần một tháng trời không thể hồi phục hoàn toàn được. Mà trong trận chiến của chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Anh không cảm thấy điều này là không công bằng với chúng tôi hay sao? Tại sao tôi phải chơi cái trò công bằng với các ông? Tôi dựa vào cái gì mà phải bồi thường? Dương Thần nhả khói thuốc hỏi. Lâm Chí Quốc chắp tay sau lưng, mắt nhìn về hướng thành phố Trung Hải. Chúng tôi dễ dàng tha thứ cho việc anh dẫn một đội hải ưng đến Hòa Hạ. Đây cũng là đặc quyền tối ưu rồi. Lần này anh đánh trọng thương người chủ chiến của chúng tôi, chúng tôi cũng không truy cứu. Cho dù tôi chấp nhận trong đó có thành phần mà anh phải kính nể, nhưng lẽ nào anh không thấy nên tỏ chút thành ý sao? Dương Thần trầm tư một lúc hỏi. Ông nói trước đi, đối phương là ai, mục đích đến? Đôi mắt lim dim của Lâm Chí Quốc bỗng bừng sáng. Kẻ thù lần này nhất định là anh hiểu rõ hơn tôi. Sandstorm, đoàn lính đánh thuê bão cát, mục tiêu chính là hàng mẫu hạt nhân năng lượng mà Hoa Hạ chúng ta đang bí mật chế tạo ở vịnh Trung Hải. Nghe thấy cái tên này, Dương Thần không khỏi nhướng mày. Hoa Hạ kiến tạo hàng đầu mẫu hạt nhân năng lượng, trên quốc tế chỉ là tin đồn, không ngờ lại là thật. Tin này đúng là rất bất lợi cho nhiều cường quốc về quân sự. Do vậy, đội lính đánh thuê phi quốc gia đến để tiến hành phá hủy, cũng không phải vì không có khả năng. Dù sao, đội lính đánh thuê đứng đầu thế giới có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với đội đặc chủng quốc gia. Đội lính đánh thuê bão cát này không phải từ trước đến nay không bao giờ rời khỏi Trung Đông sao? Dương Thần nói. Đúng vậy, Bão Cát từ khi thành lập cho đến nay cũng không ai biết là nó được thành lập như thế nào. Thời gian bọn họ hoạt động mạnh chỉ là 2 năm nay. Nếu như nói Hải Ưng đang nghe lệnh của anh là bá chủ đội lính đánh thuê của Địa Trung Hải và Bắc Âu, vậy Bão Cát chính là bá chủ Trung Đông, đối thủ với bọn họ. Nói thật, bộ đội đặc chủng Giao Long của chúng tôi căn bản không là đối thủ. Lâm Chí Quốc với sắc mặt nặng nề nói. Dương Thần rút tiếp 2 điếu thuốc ra. Thuốc lá có thể kích thích làm não hắn tỉnh táo hơn vài phần. Sau khi ném mẩu thuốc lá xuống, bắt đầu lặng im suy nghĩ. Nói đến Bão Cát, mặc dù Dương Thần chưa từng gây gổ với bọn họ, nhưng thuộc hạ của hắn lại chịu không ít thiệt thòi dưới tay bọn họ. Căn cứ vào báo cáo của Solon, từ sau khi Bão Cát xuất hiện, tờ khai của Trung Đông hình như bị bọn họ cướp đi. Nhưng không phải Hải Ưng không bằng bọn họ, chỉ là đa số các thành viên của Hải Ưng ở vùng đất Trung Đông này là người Bắc Âu và giáp địa Trung Hải. Hàng năm, bọn họ sinh hoạt trên biển và trên băng tuyết, không am hiểu gì về cuộc chiến tranh sa mạc khốc liệt. Kết quả là 2 năm nay, vùng Trung Đông và châu Âu bị 2 đội quân đánh thề chiếm. Bão Cát đã chiếm được mỏ dầu quý báu, Hải Ưng kiếm được tiền vàng của quý tộc xưa ở châu Âu. Không ai xen vào chuyện của ai, chỉ có phần cao thấp. Cuộc chiến nổi tiếng lần đó của Bão Cát đã thu nhận được một vài lính đánh thuê của đội quân cách mạng của một vài nước ở Trung Đông, đã lật đổ được chính phủ quốc gia đó. Tình hình chính trị trong lúc này, nước Mỹ dùng vũ lực kết hợp với công nghệ cao, chèn ép Bão Cát, do vậy mà khống chế được chính quyền Bù Nhìn, nhưng cũng bị quân lính đánh thuê của Bão Cát trà trộn bên ngoài, bên trong doanh trại, bắt một tướng chỉ huy làm con tin, vì vậy mà cũng bị tan tác. Uy danh của Bão Cát sau lần đó hoàn toàn lên tới đỉnh cao. Bất kỳ một nước nào cũng không dám khinh thường đội lính đánh thuê này. Nhưng bọn họ cũng chỉ là hoạt động ở vùng Trung Đông, vì vậy không gây ra sự bất mãn của nhiều quốc gia. Bão Cát còn có một sở thích cổ quái. Mỗi khi muốn khai chiến với một số bên nào đó, Bão Cát sẽ gửi một bức chiến thư. Điều đó có nghĩa là chúng ta sắp đến đánh bọn Mi, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đây là một đội quân đánh thuê vô cùng tự tin, ngang tàng. Nhưng những chiến tích của bọn họ thực sự khiến người ta không thể không thán phục. 2 năm trước, Dương Thần sớm đã dần dần không tham gia vào vòng luẩn quẩn đầy máu me đó, cũng lấy sức chiến đấu mà chủ yếu dựa vào danh nghĩa của chính mình giao cho đám người Solon, Macedonia quản lý. Vì vậy chưa từng tiếp xúc với người của Bão Cát. Người thành lập ra Bão Cát cũng là một tên rất thần bí. Căn bản là không có bất kỳ tài liệu nào có thông tin về kẻ này. Chỉ biết hắn ta là một người đàn ông tương đối trẻ tuổi, còn mặt khác cũng không biết gì thêm. Cuối cùng Dương Thần cũng hiểu được tại sao Lâm Chí Quốc lại muốn mình giúp đỡ một cách vô liêm sỉ như vậy. Nếu như Bão Cát thực sự đến Hoa Hạ, thì Viêm Hoàng Thiết Lữ chắc chắn không phải là đối thủ. Sức chiến đấu của Bát Bộ thật ra cũng không tầm thường, nhưng những thanh niên đó của Long Tổ cùng lắm thì có trình độ tương đương với đội quân đánh thuê Bão Cát. Thậm chí nói về tâm huyết, căn bản là bọn họ không sánh kịp với các sức chiến đấu mãnh liệt của Bão Cát. Xem ra, sư đồ Ngọc Kỳ Tử và Dương Liệt được mời xuống núi cũng là việc bất đắc dĩ. Bão Cát từ Vịnh Ba Tư vượt biển xa đến tác chiến, đương nhiên sẽ không mang vài người đến, có lẽ sẽ dẫn theo 2 đội quân tinh nhuệ đến. Lẽ nào các ông không thể dùng quân đội chặn họ ở trên biển hay sao? Dương Thần hỏi. Lâm Chí Quốc cười gượng. Chúng tôi muốn, nhưng anh có biết người thuê Bão Cát lần này là ai không? Dương Thần lắc đầu. Người muốn chặn Hoa Hạ để có được hàng mẫu này trên thế giới chỗ nào cũng có. Brahma. Lâm Chí Quốc đột nhiên nói. Lần này Dương Thần thực sự bị ngạc nhiên, không ngờ là bọn họ. Anh cũng không ngờ là Brahma của Ấn Độ, một tổ chức bảo vệ bí mật và không hoạt động sôi nổi nhất ở trên thế giới đúng không? Không ngờ lại thuê Bão Cát của Trung Đông. Đội quân này từ ngàn dặm xa xôi đến Trung Hải là để phá hoại hàng mẫu mà chúng tôi kiến tạo. Lâm Chí Quốc nói. Điều này làm Dương Thần cảm thấy thực sự hào hứng. Trên thế giới này, tổ chức Brahma của Ấn Độ gì đó mà hắn có cảm giác là không tồn tại lại là kẻ đứng mũi chịu sào. Brahma là một tổ chức quan trọng. Sau khi người cha già dân tộc bị hại ở trong cuộc vận động phản kháng, đã bí mật xây dựng lên một tổ chức bảo vệ ở Ấn Độ. Dựa theo thần thoại Ấn Độ cổ, Brahma là vị thần sáng lập hùng mạnh nhất. Trong thần thoại Ấn Độ, các vị thần trên trời là Indra, vị thần lửa là Nepal, thần nước là Lavan, có thể đứng ở vị trí thứ hai. Các vị thần lớn như Brahma, Atula và Shiva mới là những vị thần tối cao nhất của Ấn Độ. Mỗi một vị thủ lĩnh của Brahma đều sẽ trở thành thiên vương Brahma. Nghe nói, nhóm người này đã tu luyện được yoga Ấn Độ cổ cấp cao nhất, nên có thể thi triển được rất nhiều yêu thuật cổ quái. Mỗi một thiên vương Brahma đều là người xuất sắc trong số đó. Được biết, yoga có thể nâng cao thể lực, tinh thần của con người. Điều này là hoàn toàn chính xác. Nhưng yoga chính thống sớm đã được Ấn Độ lưu giữ một cách bí mật. Những bản lưu truyền ở bên ngoài chỉ là những bản tập luyện yoga không được trọn vẹn. Mặc dù có rất nhiều người không tin, khi tập luyện yoga đến độ cao siêu, có thể nhiều điều thần kỳ như vậy. Nhưng Dương Thần lại biết, nếu như tinh thần thực sự đạt đến mức cao nhất, thì thi triển được một vài yêu thuật không phải là không có khả năng. Cũng giống như Tokugawa đã chết, sát khí của hắn ta đã đạt đến một mức nhất định mới có thể dùng yêu đao Murasama, thi triển một cách ghê gớm như vậy. Sự nhẫn nhịn như Bát Nhã thì cho dù có cầm yêu đao Muramasa cũng không thể thi triển ghê gớm như vậy. Nếu như người của Brahma thực sự có thể tu luyện tinh thần lớn mạnh như vậy, thì việc có một chút gì đó cổ quái cũng là lẽ tự nhiên. Dù sao Hoa Hạ cũng có võ học nội công, cũng giống như Ấn Độ cổ, đương nhiên sẽ có những thứ tương tự như thế. Chỉ có điều Brahma từ trước đến nay chỉ hoạt động ở Ấn Độ, bảo vệ một vài nhân vật quan trọng. Thực sự những lần xuất chiến ra các nước bên ngoài, hầu như không có bất kỳ tài liệu nào ghi lại điều đó. Không ngờ việc Hoa Hạ kiến tạo hàng mẫu hạt nhân năng lượng lại có ảnh hưởng lớn như vậy đối với Ấn Độ. Mặc dù đó chưa chắc là kế hoạch của Ấn Độ, nhưng nhất định là do Ấn Độ không thể chịu đựng được nữa mới đưa ra quyết định như vậy. Hàng mẫu của Ấn Độ đều là những hàng mẫu kiểu cũ được mua về. Nếu Hoa Hạ có tự kiến tạo thành công hàng mẫu hạt nhân năng lượng, thì ý nghĩa của chiến lược đó hoàn toàn không giống nhau. Đã là kế hoạch tác chiến của Ấn Độ, như vậy trên biển nhất định không thể nào ngăn cản được. Bởi vì đội quân đánh thuê bão cát từ trong khu vực ở ẩn sẽ vượt qua dãy núi, tiến thẳng vào lãnh thổ Hoa Hạ. Mà ở trên mặt đất, muốn về bắt được nhóm người này thực sự là một việc khó khăn vô cùng. Đội quân chính chuyên mà có bất kỳ hành động nào thì cũng sẽ chỉ là vật hy sinh. Song nếu quyết đánh một trận kịch liệt để giành phần thắng, thì chỉ sát thương những người dân vô tội. Đây là điều không thể tránh được, vậy tuyệt đối không thể phát sinh được. Nơi có thể làm chỉ có thể là trên căn cứ hàng mẫu của Trung Hải, chờ đợi cho bọn họ hiện thân, sau đó sẽ nghênh chiến. Dương Thần thực sự có hứng thú muốn gặp được đám người ở trong thần thoại Ấn Độ mang đầy màu sắc cổ quái này. Hơn nữa, đất nước mà hắn đang ở lại bị một đám người giả thần giả quỷ này làm cho rối loạn hết lên. Đương nhiên trong lòng cũng có cảm xúc gì đó. Nhưng nếu hắn giúp Viêm Hoàng Thiết Lữ, tất nhiên sẽ rất khó ăn nói với thế lực của các nước khác. Nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi có thể phái Molins trong biệt đội Hải Ưng mà theo biệt đội Hải Ưng đến giúp các ông. Có bọn họ ở đó, việc ngăn cản đội quân đánh thuê bão cát chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tôi chỉ phụ trách bảo vệ thành viên Hải Ưng của tôi thôi. Những người của các ông mà chết sẽ chẳng liên quan gì đến tôi hết." Lâm Chí Quốc nhếch mép cười hàm ý. Ý của Dương Thần chính là như vậy. Hắn không thể trực tiếp giúp đỡ, hắn phải có lý do mới có thể giúp hết khả năng được. "Hiểu rồi, anh có thể phái Hải Ưng qua đã là giúp đỡ rất nhiều rồi." Lâm Chí Quốc giãn cờ mặt cười nói: "Cách liên lạc với Hải Ưng ông nhất định đã kiểm tra rồi, không cần giả bộ chơi điều tra gì trước mặt tôi đâu. Tối nay tôi sẽ đi nói với Molins một tiếng, rồi tự ông hãy liên lạc với hắn ta đi." Dương Thần xuyên thẳng vào suy nghĩ kia của Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc cũng đã cao tuổi, những việc như thế này đã chẳng còn ngượng ngùng gì nữa. "Người thanh niên, nói thế nào thì anh cũng là hậu bối của tôi, không thể cho tôi chút thể diện sao?" "Thể diện của ông thì ông phải tự giữ lấy. Hãy làm những việc khiến tôi phải cảm thấy ông rất có máu mặt trước đi." Dương Thần lắc đầu, xoay người rời đi. Thái Ngưng ở trong chiếc xe có rèm che chờ đợi Dương Thần đã rất lâu rồi. Hiển nhiên là cô định đích thân đưa Dương Thần về. Chương 365, không cam lòng. Anh không biết em đang nói cái gì. Dương Phá Quân đối mặt với sự chất vấn của Quách Tuyết Hoa, sắc mặt vẫn không thay đổi. Quách Tuyết Hoa dường như càng thêm tin tưởng vào sự phỏng đoán của mình, nói: Ngày đó, em ở trong cô nhi viện, khi mà lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp được Dương Thần, liền cảm thấy dường như rất giống với người thanh niên đó. Hình như hắn là người quen cũ gì đó của em, nhưng lại nghĩ không ra đó là ai, liền không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay em đi cầu xin hắn cứu Dương Liệt. Khi em nhìn thấy hắn thì ngay lập tức cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ. Em nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao em không quen biết gì hắn, nhưng lại có cảm giác như có duyên với hắn. Quách Tuyết Hòa cười một cách sầu thảm. Cũng chỉ có người mẹ hồ đồ như em, ngay cả đối mặt với đứa con của mình cũng không nhận ra. Vừa rồi em nhìn anh mới đột nhiên nghĩ ra, hình dáng của Dương Thần không phải rất giống với anh khi còn trẻ hay sao? Mặc dù vẻ ngoài không hoàn toàn giống nhau, nhưng từng đường nét lại giống nhau vô cùng. Đôi mắt, chiếc mũi của anh và hắn giống nhau như đúc. Tuyết Hoa, em nghĩ nhiều rồi, chỉ là sự trùng hợp thôi. Dư Phá Quân trong ánh mắt có chút bối rối. Quách Tuyết Hoa cười lạnh lùng. Trùng hợp? Đúng vậy, thực sự trùng hợp. Hắn cũng họ Dương. Hắn và anh rất giống nhau. Hắn khiến em nhìn ra anh. Hoàn toàn không quen biết, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Đúng rồi, em gái anh vừa mới nhìn thấy hắn, không ngờ lại dùng cách nói chuyện như những người thân mà nói chuyện với nhau. Thực sự trùng hợp. Không ngờ cô ấy lại biết người thanh niên này. Em cầu xin hắn hãy cứu lấy Liệt Nhi. Khi em quỳ xuống dưới để cầu xin hắn, hắn liền yêu cầu em không được quỳ dưới chân hắn nữa. Cái gì? Dư Phá Quần trợn tròn hai mắt. Em nói em quỳ dưới chân hắn? Làm sao em có thể quỳ dưới chân con mình như vậy được? Dư Phá Quần tức giận nói xong câu đó mới đột nhiên ý thức được đã trúng bẫy của Quách Tuyết Hoa. Quả nhiên trong mắt Quách Tuyết Hoa lộ ra một sự vui mừng khôn xiết, lồng ngực cứ phập phồng giống như được sinh ra lần nữa. Toàn thân run rẩy, mắt rưng rưng nhìn Dương Phá Quân. Anh, cuối cùng anh cũng thừa nhận. Dương Thần, đứa trẻ đó, thực sự là con của em, thực sự là... Sắc mặt của Dương Phá Quân như sầm xuống, nói: Nếu thế thì sao? Hắn xuất hiện thật không đúng lúc. Như không nghĩ rằng, Quách Tuyết Hòa căn bản là không nghe những gì ông nói sau đó. Chỉ cần nghe thấy lời khẳng định đó, Quách Tuyết Hòa đã chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng, không thể nào kiềm chế được. Đứa con đứt ruột đẻ ra, bị thất lạc hơn 20 năm, vất vả tìm kiếm không ra, không ngờ thực sự còn sống trên cõi đời này. Quách Tuyết Hòa cảm thấy mọi nỗi buồn phiền lo lắng đều bị gió cuốn bay hết. Con của em biết, nhất định em sẽ tìm ra nó mà. Quách Tuyết Hòa gạt nước mắt, miệng nở nụ cười vui mừng, bước ra khỏi cửa. Em đi đâu? Dư Phá Quân chặn ngay trước mặt Quách Tuyết Hòa, ngăn không cho Quách Tuyết Hòa đi ra khỏi cửa. Quách Tuyết Hòa sốt ruột nói: Đương nhiên là em đi tìm Dương Thần về. Em phải nói với nó, mẹ đã tìm nó 20 mấy năm rồi. Em phải lập tức đi nói cho nó biết. Em tưởng nó không biết em là mẹ nó sao? Dương Phá Quân hỏi. Quách Tuyết Hòa sửng sốt, chột dạ. Nghĩ đến việc Dương Thần yêu cầu bà không được quỳ trước mặt hắn, như vậy không phải hắn đã biết thân phận của mình rồi sao? Nó biết em là mẹ nó, còn anh là bố nó, nhưng nó cứ cư xử với chúng ta như những người xa lạ. Em nghĩ xem, nếu em đi tìm nó sẽ vui vẻ chào đón em sao? Dương Phá Quân hỏi. Quách Tuyết Hòa cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, quặn đau, cắn môi hít một hơi sâu nói: Chúng ta đã bỏ rơi nó 20 mấy năm rồi, không quan tâm nó thì đương nhiên nó sẽ hận chúng ta, không chịu nhận chúng ta. Nhưng việc em đi nhận nó chẳng phải là nói cho nó biết Tình yêu của em dành cho nó không bao giờ cạn hay sao? Em sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho nó. Vì vậy, cho dù nó không nhận em cũng sẽ đi gặp nó, nói cho nó biết sự thật. Dương Phá Quân tức giận vô cùng, nói: Em có biết làm như vậy có hậu quả gì không? Nếu như để người ngoài biết được nhà họ Dương chúng ta tự dưng có thêm một thằng con trai, người ta sẽ nghĩ vợ chồng chúng ta như thế nào chứ? Sự việc năm đó sẽ lại bị đào bới lên. Không chỉ là anh, em, thậm chí cả bố, cả gia tộc chúng ta sẽ vô cùng hổ thẹn. Em có biết không? Nhưng đây chẳng phải đều do chúng ta tạo nên sao? Lẽ nào vì thể diện, ngay cả cốt nhục của anh cũng không quan tâm sao? Cứ coi nó như không tồn tại sao? Quách Tuyết Hòa gào lên. Dương Phá Quân ngạo nghễ nói: Anh vì nhà họ Dương, vì danh dự của gia tộc chúng ta, hy sinh một đứa trẻ đã không gặp hơn 20 năm rồi, như vậy còn đáng là gì? Quách Tuyết Hòa giận dữ vô cùng, nhìn người chồng giống như nhìn một người xa lạ. Dương Phá Quân, tại sao anh lại biến thành như thế này? Trước đây không như thế. Lúc trước chính anh luôn miệng nói với em, anh nhất định sẽ cùng với em ôm con từ trong cô nhi viện trở về nhà. Không gặp được con, anh còn ở trong phòng khóc lóc. Không phải anh nói sẽ cùng em tìm con về sao? Tại sao bây giờ anh chỉ vì địa vị của bản thân, vì quyền lực của anh mà làm mọi việc đáng khinh như vậy? Lẽ nào trong mắt anh, vì danh dự của gia tộc, có thể bỏ rơi cốt nhục của mình sao? Để cho vợ anh khinh thường anh sao? Bốp! Không thể nhịn được nữa, Dương Phá Quân tát Quách Tuyết Hòa một cái thật mạnh. Quách Tuyết Hòa vốn là một người phụ nữ yếu mềm, bị cao thủ trong quân đội Dương Phá Quân tát mạnh như vậy, liền bắn sang một bên. Bên má phải liền sưng đỏ lên, cả người ngã lăn trên mặt đất, đôi mắt đã khóc đỏ ửng tràn đầy sự sợ hãi. Dương Phá Quân nhìn thấy vợ mình đờ đẫn ra đó, không dám tin. Trong lòng quặn đau, vô cùng hối hận, vội vàng chạy lên trước đỡ Quách Tuyết Hòa đứng dậy. Tuyết Hòa, anh không cố ý. Đừng động vào tôi. Quách Tuyết Hòa gạt phắt Dương Phá Quân ra, tự mình loạng choạng đứng dậy, xoa xoa bên má bị đánh, cười lạnh lùng. Dương Phá Quân, tôi lấy anh đã gần 25 năm. Từ lúc bắt đầu quen anh, cho dù tôi làm sai việc gì, nói sai cái gì, anh cũng không mắng tôi nửa lời. Vậy mà hôm nay không ngờ, vì ngăn cản tôi đi gặp đứa con thất lạc hơn 20 năm mà anh đánh tôi. Dương Phá Quân nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc nói: Tuyết Hoa, anh đánh em là anh không đúng. Nhưng em nên rõ một điều rằng, nếu như em nhận nó, hậu quả sẽ là năm sau anh sẽ thua trong cuộc tổng tuyển cử. Sau đó, nhà họ Dương trong tương lai mười mấy năm tới sẽ không có ai trở thành trung tâm của đất nước. Em có biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Dương chúng ta không? Em có biết điều này sẽ khiến cho bao nhiêu người dựa vào nhà họ Dương sẽ bị mất chỗ đứng, khiến cho bao nhiêu người chịu cảnh tủi nhục không? Anh cho rằng tôi không hiểu sao? Dựa vào thể diện của ông nội, cho dù anh không lên được chức phó chủ tịch quân ủy thì có sao chứ? Toàn bộ học sinh của ông đâu đâu cũng là trung tâm. Chỉ thiếu anh, cùng lắm là nhà họ Dương chỉ bị đình trệ, không phải là gia tộc có quyền lực lớn nhất mà thôi. Quách Tuyết Hòa cười lạnh lùng nói: Chỉ là anh không cam lòng. Không cam lòng với quyền lực trên tay anh, không cam lòng với mấy hoạt động kinh doanh trong những năm này, không cam lòng để thể diện của anh bị thấp xuống. Em... Dương Phá Quân bị nói đến nỗi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giơ tay ra định đánh Quách Tuyết Hoa. Nhưng nhìn thấy Quách Tuyết Hoa mỉm cười nhìn mình, lại không thể nào xuống tay được. Hừ một tiếng lạnh lùng, Dương Phá Quân quay người mở cửa. Ngoài cửa, cận vệ của Quách Tuyết Hoa, Tiểu Văn và Tiểu Ly đang đứng chờ. Bọn họ loáng thoáng nghe thấy cuộc cãi vã nảy lửa của hai người ở bên trong, trong lòng cũng run sợ. Thủ trưởng. Hai người nhìn thấy Dương Phá Quân, lập tức cung kính chào hỏi. Dương Phá Quân nói: Hai người hãy đưa phu nhân về nhà. Từ hôm nay trở đi, không có lệnh của tôi, phu nhân không được phép giao du với bên ngoài, không được ra khỏi cửa. Có điều gì cần thiết, nếu như có người muốn gặp phu nhân thì phải báo lại cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, không ai được gặp mặt. Dương Phá Quân, anh không thể như vậy, tôi phải đi gặp Dương Thần. Quách Tuyết Hòa nghe thấy, không ngờ Dương Phá Quân muốn giam lòng mình, không cho mình đi gặp Dương Thần. Trong lòng lo lắng hét lớn. Tiểu Văn, Tiểu Ly cũng khó xử nhìn nhau, gật đầu. Rõ. Mặc dù các cô là cận vệ của Quách Tuyết Hoa, nhưng cũng là thuộc hạ dưới tay của Dương Phá Quân, nên phải hoàn toàn phục tùng ông. Dương Phá Quân quay đầu, nhìn ánh mắt đầy sự phẫn uất và không cam lòng của vợ. Do dự một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lặng quay đầu, nhanh chóng rời khỏi. Phu nhân, cùng chúng tôi trở về nào. Tiểu Văn thương xót nói với Quách Tuyết Hoa. Mặc dù không biết tại sao thủ trưởng lại đối xử với phu nhân như vậy, nhưng cho dù bọn họ có nhìn thấy phu nhân đáng thương như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải theo lệnh của thủ trưởng, phải canh chừng phu nhân. Quách Tuyết Hoa dường như không còn nghe thấy bất cứ điều gì, hai chân mềm nhũn ra, hai mắt vô thần ngồi sụp xuống đất, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Chương 366, 10 giây. Ngồi ở trong chiếc Audi của Thái Ngưng, Dương Thần có thể ngửi thấy mùi hương phát ra trên người của Thái Ngưng, nghĩ rằng thường ngày cô vẫn lái chiếc xe này. Thái Ngưng không phải là người nhiều lời, mặc dù không lạnh lùng như Lâm Nhược Khê, nhưng cũng là một người phụ nữ đặc biệt. Không biết có phải từ nhỏ đã rời nhà, ở thục đường môn học nghệ thuật, nên đối với người phụ nữ này, Dương Thần cũng có chút khó hiểu. Xe đã chạy được 20 mấy phút, Thái Ngưng mới mở miệng nói. Thật ra anh không cần phải đồng ý với tướng quân, tôi biết anh không thích tham gia vào những việc này. Thái Ngưng là một trong số những nhân vật nòng cốt của Viêm Hoàng Thiết Lữ, đương nhiên hiểu rõ cách nghĩ của Lâm Chí Quốc. Kẻ địch hùng mạnh lần này so với dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều, Viêm Hoàng Thiết Lữ có thể một mất một còn. Nhưng nếu như Dương Thần thực sự tham gia thì mỗi người đều có sự lo lắng. Dương Thần mỉm cười nói, làm sao cô biết tôi sẽ đồng ý? Tướng quân nhất định sẽ có cách khiến anh phải đồng ý, Thái Ngưng nói. Dương Thần kinh ngạc nhìn Thái Ngưng, thản nhiên nói, cô có biết tại sao tôi liên tiếp đồng ý giúp các cô không? Thái Ngưng nhíu mày, vì Nhược Khê sao? Dương Thần thản nhiên cười, trước kia tôi cũng cảm thấy tướng quân của các cô có quỷ kế gì đó. Ông ta tự cho mình là thông minh, có thể điều khiển được tôi. Ông ta cho rằng ông ta có tiền là có thể khiến tôi giúp ông ta. Nhưng trên thực tế, sở dĩ tôi giúp các cô chủ yếu là vì nguyên nhân của bản thân tôi. Tôi trở về đất nước này đã hơn 1 năm rồi. Ở đây có rất nhiều người tôi yêu thương, cũng có rất nhiều người yêu thương tôi. Tôi hy vọng môi trường sống của họ sẽ được an toàn. Ít nhất, không thể vì sự xuất hiện của tôi mà mang lại phiền toái cho họ. Vì vậy tôi cần làm hết khả năng có thể bảo vệ họ. Trong khi giúp các cô cũng coi như là giúp bản thân tôi. Dù sao, các cô cũng có ô dù bảo vệ, không phải sao? Thái Ngưng gật gật đầu, không hỏi thêm điều gì. Dương Thần lại nghĩ đến việc của Thái Nghiên, liền hỏi. Lần trước cô đến nhà tôi, nói không được rõ ràng cho lắm. Thái Nghiên, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy? Tại sao hôm nay ở nhà cô cũng không thấy cô ấy? Nói đến Thái Nghiên, Thái Ngưng chợt biến sắc. Anh không cần phải hỏi, tóm lại sau này ít trêu chọc em tôi thôi. Dương Thần ngạc nhiên, thở dài, không hỏi nữa. Khi xe đi ngang qua quán rượu, Dương Thần mới nhớ ra đã không đi thăm Sắc Vi. Mấy ngày hôm nay đều bận rộn, vừa mới từ Nhật Bản trở về, thực sự rất nhớ cô ấy. Sắc Vi chính là người như vậy, hắn không đi gặp cô ấy cũng chỉ lặng lặng đợi hắn. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Dương Thần liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dừng xe ở đây thôi, không cần về nhà vội. Dương Thần nói với Thái Nghiên. Thái Ngưng nhíu nhíu mày. Tại sao? Tôi phải đi tìm người phụ nữ của tôi. Dương Thần cười đắc ý. Người phụ nữ của anh? Thái Nghiên đưa mắt sang nhìn, toàn bộ đều là rượu và hộp đêm. Liền nghĩ ngay đến đây không phải là địa điểm mà Lâm Nhược Khê sẽ đến. giật mình tỉnh ngộ là tìm tình nhân, trừng mắt nhìn Dương Thần. Xuống xe, đồ vô liêm sỉ. Xe lập tức dừng ngay. Dương Thần vẻ mặt buồn rầu. Tại sao chứ, mình không trêu chọc cô ấy mà. Dương Thần vội vàng xuống xe, đi về hướng quán rượu Rose. Thái Ngừng ngồi ở trong xe, nhìn bóng hắn khuất dần. Phải một lúc sau, Thái Ngừng mới thở dài, tự nói với mình. Đứa em ngốc nghếch, vì một người đàn ông như vậy, có đáng không? Dương Thần không biết Thái Ngừng lại có suy nghĩ kỳ lạ đó. Hắn vừa nhìn thấy biển quán rượu Rose thì lập tức nhảy vào bên trong, muốn ôm lấy Sắc Vi, ôm hồn thắm thiết. Có một số người là như vậy. Bạn không dành để suy nghĩ xem họ như thế nào, nhưng một khi bạn nhớ đến cô ấy thì sẽ khiến bạn như phát sốt. Quán rượu vào buổi chiều còn khá buồn tẻ. Dương Thần đi đến trước quầy thì thấy Trần Dung đang chăm chỉ lau mấy chiếc ly thủy tinh trong suốt. Nhìn thấy Dương Thần, Trần Dung khẽ mỉm cười. Anh Dương, mấy ngày hôm nay chị cứ buồn rầu không vui, nhìn thấy thế chúng em đều đau lòng muốn chết đi được. Dương Thần cười ngượng ngùng nói. Khá bận rộn, anh vừa mới từ nước ngoài về. Sắc Vi, cô ấy không giận chứ? Anh Dương à, cho dù anh có bận thì cũng thỉnh thoảng phải gọi điện hỏi thăm chị chứ. Không phải là anh không biết tính tình của chị, không có việc gì thì chị sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh đâu. Trần Dung đã quen với Dương Thần rồi nên nói chuyện cũng không để ý nhiều, giúp Sắc Vi lấy lại chút công bằng. Dương Thần mới phát hiện ra bản thân dường như không có thói quen gọi điện cho phụ nữ, giống như người phụ nữ bên cạnh mình, chính hắn từ trước đến nay cũng không chủ động gọi điện để quan tâm một chút. Có thể trước kia đều là tự nhiên, đều là những người phóng khoáng như nhau, nên cũng không có ý nghĩ là sẽ liên lạc thường xuyên. Xem ra bản thân phải cố gắng sửa chữa tật xấu này, không thể cứ khiến những người thân yêu của mình chịu oan ức. Đang sửa, sửa rồi sẽ không phải là anh. Đột nhiên giọng nói dịu dàng, xen lẫn vài phần vui sướng từ phía trước truyền đến. Dương Thần ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Sắc Vi mặc chiếc váy Ireland gợn sóng màu xám và khoác một chiếc áo lông dê màu tím đang tươi cười với mình. Hình như Sắc Vi vừa mới làm tóc, phần mái hơi cuốn bồng bồng lên, cả người thiếu đi sự cường bạo bừng thường ngày, nhưng bù vào đó là sự quyến rũ và dịu dàng. Dương Thần ngượng ngùng nói, phải sửa chữa chứ, không thể cứ mãi để em chịu thiệt như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải thói quen tốt đẹp gì. Sắc Vi lắc đầu cười. Thói quen của anh em thấy đều là thói quen tốt, vì vậy không cần sửa chữa đâu. Người phụ nữ cứ mãi nói những lời làm lòng mình cảm thấy ấm áp hơn. Nếu như có cách gì đó để trói buộc một người đàn ông thì Dương Thần cũng cam tâm tình nguyện cho cô trói. Trần Dung ở bên cạnh làm vẻ mặt mệt mỏi. Chị à, hóa ra chị toàn nói những lời buồn nôn như vậy. Sao nào, Dung Dung của chúng ta cũng sốt ruột muốn tìm một người đàn ông nên nói những lời như vậy sao? Sắc Vi quay đầu lại trêu chọc. Trần Dung lẻ lưỡi im lặng ngay. Dương Thần tiến lên nắm lấy đôi tay ngọc ngà nõn nà của Sắc Vi, nhéo vài cái, kéo Sắc Vi đến một góc nói. Vài ngày trước anh đi Nhật Bản, vừa mới trở về là có chuyện cần làm, nên một thời gian rồi anh vẫn chưa đến thăm em. Không cần giải thích với em không phải là người phụ nữ luôn thích trói buộc bạn trai của mình. Em có thể đợi. Sắc Vi bất đắc dĩ nói. Dương Thần cười gượng. Sắc Vi yêu dấu của anh. Nói thật, nếu như em làm nũng với anh, hoặc đánh anh, chửi anh, tức giận với anh, thì trong lòng anh sẽ cảm thấy tốt hơn chút ít. Nhưng em lúc nào cũng là người luôn im lặng đứng ở đó chờ đợi anh đến thăm em. Trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi. Có câu nói này của anh là đủ rồi. Hơn nữa, nếu em thực sự nhớ anh, có thể đến công ty tìm anh. Em là một cổ đông trong công ty của anh rồi. Sắc Vi nháy mắt vài cái nói. Dương Thần vỗ vỗ vào bàn tay của Sắc Vi, biết rằng có nói thế nào đi nữa cũng không tác dụng gì. Bản tính của Sắc Vi là như vậy. Với bản tính của mình, rất khó có thể chăm sóc tử tế cho người phụ nữ này được. Khó sửa, khó sửa. Đột nhiên Sắc Vi lấy một ngón tay nâng cằm của Dương Thần lên. Ông xã, ngẩng đầu lên. Ừ? đôi mắt sáng rực mọng nước của Sắc Vi nhìn Dương Thần, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cứ như vậy đi, đừng cử động. Hãy để em nhìn chính diện anh, anh cũng nhìn em như vậy đi. Sao vậy? Dương Thần không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau khi hai người nhìn nhau như vậy khoảng 10 giây, Sắc Vi mới bật cười, dường như rất vui vẻ. Em yêu à, sao em lại cười ngây ngô như vậy? Dương Thần hỏi. Anh mới ngốc thì có. Sắc Vi cười sảng khoái nói. Hôm qua em đọc một quyển tạp chí, trên đó có viết một bài, nói rằng có một cặp vợ chồng người nước ngoài, khi họ yêu thương nhau cả đời thì người ngoài mới hỏi họ tại sao chưa bao giờ cãi nhau, cứ yêu thương nhau như vậy. Họ trả lời rằng mỗi ngày cho dù họ có bận như thế nào đi chăng nữa thì đều bỏ ra hơn 10 giây để nhìn nhau. Họ cứ duy trì mãi thói quen này từ lúc kết hôn cho tới đến lúc gần đất xa trời. Trong lòng Dương Thần khẽ run lên khi Sắc Vi kể câu chuyện này, ngữ điệu của cô như hòa tan với cả tâm trạng của chính mình. Mặc dù chúng ta không thể nhìn nhau mỗi ngày, nhưng sau này mỗi lần chúng ta gặp mặt, anh đến thăm em hoặc là em đi tìm anh, thì chúng ta hãy nhìn nhau như thế 10 giây, được không? 10 giây? Yêu cầu của người phụ nữ này chỉ là 10 giây. Dương Thần cảm thấy như mắt mình đang đỏ lên, cũng không biết là có phải do rượu quá mạnh hay không nữa. Người phụ nữ ngốc như em cứ mãi đợi anh như vậy, em không cảm thấy ấm ức sao? Sắc Vi cười điềm tĩnh lắc đầu. Không ấm ức. Từ lúc em quyết định theo anh, em cũng đã nghĩ đến tất cả những điều này, nhưng em vẫn quyết định theo anh. Ông xã, anh biết không, thực ra anh đến thăm em, đối với em mà nói thực sự là một việc vô cùng hạnh phúc. Nhưng mỗi lần em đợi anh đến thăm em, đối với em mà nói cũng là một việc hạnh phúc không kém. Hạnh phúc luôn có hai hướng, anh đối xử với em tốt cũng là niềm hạnh phúc của em đợi anh cũng là niềm hạnh phúc của em. Dương Thần mỉm cười. Đúng vậy, hạnh phúc luôn có hai hướng, nhận được hạnh phúc, cho đi hạnh phúc. Đạo lý này Sắc Vi hiểu. Đáng tiếc thay, trên thế giới này có nhiều người không hiểu. Đang lúc hai người tình cảm với nhau thì người cửa quán rượu, một đôi tình nhân bước vào. Không đợi Dương Thần và Sắc Vi quay lại thì đã nghe thấy Trần Dung hét to một tiếng. Anh! Hết chương 366. Nhấn subscribe.